Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 272, 271 hữu văn kết tinh. 7 đẳng cấp, nhưng Mã Nhiên cũng không có làm như vậy. So với Thương, Mã Nhiên càng tín nhiệm ấu sinh thể trạng thái liền bị chính mình thu phục 98.725. Thương dùng cho chế tạo mộng cảnh bộ phận sức mạnh tinh thần. Cũng bị Mã Nhiên không giấu vết tiêu hóa, hấp thu, lực lượng tinh thần tăng trưởng, cũng kéo hồi lâu chưa từng tăng lên hữu văn trình độ. Đảo mắt công phu, Mã Nhiên lại nắm giữ một cái thâm niên hữu văn tông sư hẳn là nắm giữ kiểu mới kỹ xảo nhỏ phát động. Tính ảo giác bom, nên năng lực cụ thể công năng. Nói đơn giản, chính là có thể ở bất kỳ cơ thể sống lực lượng tinh thần bên trong giấu vào một viên hữu văn kết. Tinh, giả thiết một cái phát động điều kiện, làm điều kiện đạt thành lúc, nên hữu văn kết tinh sẽ trực tiếp làm nổ, điểm nát mộng cảnh không gian, hấp thu thương bộ phận lực lượng tinh thần làm hữu văn nghiên cứu quân lương. Năng lực tăng lên qua đi Mã Nhiên, so với trước càng thong dong rồi. Vốn là, hắn còn dự định trước tiên cùng với Thương ở lâu thêm thời gian một tháng, bố trí tầng tầng hậu chiêu. Để nó sẽ không lại đối với địa cầu động thủ, lại lựa chọn trở về. Hiện tại, sự tình trở nên đơn giản rất nhiều. Mã Nhiên không thể tùy tiện tin vào người khác hứa hẹn. Ở nát tan mộng cảnh đồng thời, hắn liền đem một viên phát động tính hữu văn kết tinh chôn ở Thương ý thức nơi sâu xa. Một ngày nào đó, Thương sản sinh hủy diệt địa cầu văn minh ý kiến lúc. Cái ý niệm này sẽ làm nổ hữu văn kết tinh. Hữu văn tông sư thủ đoạn, tinh xảo huyền diệu, ẩn nấp tính cực cường. Phát động tính hữu văn kết tinh sẽ rút lấy Thương một phần vạn lực lượng tinh thần. Vẫn duy trì tự thân tồn tại. Sức mạnh thứ này, đặc biệt là siêu phàm năng lực. Rất nhiều lúc, có thể mang việc phức tạp đơn giản hóa. Càng cường đại, càng thong dong. Trong chớp mắt, Mã Nhiên lại trở về khói thuốc súng. Chiến hỏa cùng mùi máu tanh tràn ngập phía trên chiến trường. Tầm mắt của hắn tập trung ở trên người Thương. Không sợ Thương trực tiếp cùng mình mở đỗi. Chỉ sợ nó từ chối giao lưu. Trực tiếp chạy trốn. May là, để Mã Nhiên cũng cảm thấy vướng tay chân tình huống. Cũng không có phát sinh. Quả cầu màu đen bình thường Thương. Bởi vì mộng cảnh phá nát. Mà gặp kịch liệt thống khổ. Bất quá, nó ý chí kiên định. Tựa hồ nhìn quen sóng to gió lớn, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Thương ngữ khí sâu kín nói, Mã Nhiên tiên sinh, ngươi là ta khống chế trường tồn văn minh này 800 năm tới nay. Từng thấy tối cường giả, lợi hại, thật rất lợi hại, thủ đoạn của ngươi, đã vượt qua ta phạm vi hiểu biết, cũng thắng được ta tôn kính. Hơn nữa, ngươi rõ ràng có thể trực tiếp đem ta giết chết ở trong giấc mộng. Nhưng không có làm như vậy. Nói tới chỗ này, Thương ngữ khí phức tạp nói. Vì biểu đạt cảm kích, nói cho ngươi một cái tình báo được rồi. Ta ở hơn 800 năm trước, chân chính triệt để khống chế trường tồn văn minh bắt đầu từ giờ khắc đó. Liền đem đại lượng vật tư cùng tâm huyết vùi đầu vào báo thù bảo hiểm bên trong. Mục tiêu chủ yếu là hướng cái kia thao túng hủy diệt hắc tuyến. Tuyệt diệt mộng tộc văn minh báo thù. Cùng lúc đó, chấm ngoặc kép, nếu như ta bị giết chết, bất luận cái gì giết chết ta cơ thể sống, nó bộ tộc đều đem chịu đến trả thù. Gần như, mỗi cách 200 năm đổi mới một lần, vốn là rất nhanh sẽ có thể đổi mới đời thứ 5. Đáng tiếc ta người thứ 4 ký chủ đã chết ở trong tay ngươi. Báo thù bảo hiểm, đổi mới kế hoạch, đến tạm thời mắc cạn rồi. Đó là, chấm ngoặc kép, có thể hủy diệt một cái hành tinh tinh hệ cỡ lớn bảo hiểm. Nghe xong những câu nói này sau, kết hợp đối phương sóng tinh thần, Mã Nhiên cấp tốc làm ra phán định Thương là một cái có dày đặc tự hủy tinh kết ra hỏa. Thương không sợ chết, tuy rằng vẫn biểu hiện rất bình tĩnh, lý trí, thong dong, thành thục, thế nhưng, theo Mã Nhiên, nó khát vọng hủy diệt cùng tử vong. Chờ mong tất cả trung yên, làm rơi vào quá tuyệt vọng đầm lầy người. Mã Nhiên quá hiểu Thương tâm thái rồi. Đổi vị đến người địa cầu trên người. nhân vật như vậy đã từng chịu đến quá nghiêm trọng tinh thần thương tích, hoặc là có một cái đau đớn thê thảm đi qua. Thương tự thuật cũng để lộ ra một ít tình báo, trách chừng ý nghĩ của Mã Nhiên. 98.725 cùng thương, đến từ một cái lấy mộng làm tên chủng tộc. Có thể mộng tộc đã bị hủy diệt. Thương muốn báo thù, có thể tự thân năng lực không đủ, thậm chí ngay cả kẻ địch là ai, ở nơi nào cũng không biết. Suy nghĩ thêm đến mặc dù báo thù thành công, chết đi đồng bào cũng không thể phục sinh lại. Hiện tại thương chỉ là một tên hãm sâu tuyệt vọng, lại nắm chặt một cái tên là báo thù, nhánh cỏ cứu mạng kẻ đáng thương mà thôi. Nó sinh mệnh toàn bộ giá trị đều đang báo thù hai chữ bên trên. Một khi mất đi mục tiêu, biến thành xác chết di động, là thương tốt nhất kết cục. Tại chỗ tự hủy cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Bất quá, khống chế hủy diệt hắc tuyến, Mã Nhiên cảm thấy loại này miêu tả nghe tới tựa hồ có chút quen tai. Nếu như nắm giữ hủy diệt toàn vũ trụ kỹ thuật thủ đoạn, người như ngươi nên không chút do dự mà sử dụng chứ. Ngươi quá đánh giá cao ta. Ta nào có như vậy khí phách cùng năng lực. Chấm ngoặc kép. Thương biểu hiện rất lễ phép. Có thể Mã Nhiên nhìn ra, nó vẫn không có bất luận cái gì đàm phán thành ý. Nói chuẩn xác, nó chỉ là chủ động cuốn vào đến từng cái nguy hiểm sự kiện bên trong. Nước chảy bèo trôi, thuận theo tự nhiên, không chết, liền trở nên càng cường, thu được càng nhiều tri thức, năng lực, kỹ thuật tích lũy, chết rồi, liền vạn sự đều không. Ở tình huống như vậy, Mã Nhiên quyết định móc ra tấm thứ hai tình báo bài. Hữu văn tinh thần mô phỏng. Đây là Mã Nhiên bước vào hữu văn cảnh giới tông sư sau, kết hợp đóng vai phản hồi đầu độc năng lực, nghiên cứu ra một ít diễn sinh kỹ xảo nhỏ. Ồ, âm thanh của thương bên trong lần thứ nhất xuất hiện có thể miễn cưỡng xưng là chính diện tâm tình chập chờn. Sóng não của ngươi, chấm ngoặc kép, ta cảm giác được tộc nhân mùi vị. Rất nhạt, nói tới chỗ này, thương ngữ khí có chút vui mừng, lại rất thuần túy. Vị kia tộc nhân tuy rằng còn rất non nớt, nhưng thiên phú của nó cùng tiềm lực muốn trên ta xa. Trong lúc bỗng nhiên, thương thái độ đối với Mã Nhiên liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, so với trước thân cận không biết được bao nhiêu lần. Ta cảm giác ngươi tinh thần lĩnh vực bên trong không có bị lưu lại bất luận cái gì hậu chiêu, sở dĩ ngươi không phải là cùng tứ một dạng bị ký sinh ký chủ, chấm ngoặc kép, mà là chấm ngoặc kép mộng tộc cộng sinh giả. Ký sinh chỉ là đem ký chủ xem là công cụ người, ép khô nó tiềm lực tiến hóa cùng giá trị là có thể tiện tay ném mất, không quản hắn là chết hay sống. Cộng sinh lại là hỗ lợi hỗ huệ, bổ sung khuyết điểm, bắt đầu từ con số 0, hiệp đồng tiến hóa. Loại quan hệ này, so với tuyệt đại đa số liên hệ máu mủ đều muốn càng thêm bền chắc. Đồng bào cộng sinh giả tầng thân phận này, để thương chờ thái độ của Mã Nhiên phát sinh trời đất xoay vần thay đổi. Nó như là người đời trước nhìn nhi nữ nuôi mèo một dạng. Ban đầu là mang theo mâu thuẫn tâm tình, nhưng là, hơi hơi tiếp xúc sau một khoảng thời gian, liền xuất phát từ nội tâm thích rồi. Sủng nịch thái độ lộ rõ trên mặt. 98.725 sao? Thực sự là phù hợp mộng tộc đặc sắc tên A. Chấm ngoặc kép, có như ngươi vậy ưu tú cộng sinh giả, thực sự là tên kia vận khí. Thương lôi kéo Mã Nhiên đàm luận rất nhiều đề tài, cũng làm cho Mã Nhiên được rất nhiều tình báo. Tỷ như thương cùng 98.725 bộ tộc, gọi là mộng tộc, thực hành tinh anh chính sách. Từ sinh ra đến diệt vong, số lượng cũng không vượt qua 10 vạn. Thương thậm chí còn để Mã Nhiên nhìn tận mắt đến mộng tộc bị hủy diệt hình ảnh. Đen kịt, vặn vẹo quỷ dị đường nét. Rõ ràng là hữu văn minh trung cao giai tầng thủ bút, hữu văn học đồ, hữu văn học giả, chính thức hữu văn sư, tiến giai cấp hữu văn sư, hữu văn chuyên gia, hữu văn đại sư, hữu văn tông sư, hữu văn siêu phàm hệ thống, tổng cộng chia làm 7 cái đẳng cấp. trải nghiệm quá một vòng thương bệnh đi ra mộng tộc tận thế mộng cảnh sau. Mã Nhiên rất nhanh có phán đoán Hữu Văn Minh hủy diệt mộng tộc thời điểm. Chỉ phái ra đại lượng chính thức Hữu Văn Sư cùng tiến giai cấp Hữu Văn Sư. Phụ trách tọa trấn, từ đầu tới đuôi đều không có ra tay quá. Cũng vẻn vẹn chỉ là Hữu Văn chuyên gia cấp bậc mà thôi. Liền một cái đại sư cấp nhân vật đều không có. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.